Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 560, tương lai dự định. Sách mới cầu, trục xuất vĩ thú. Rykik nhìn bị đẩy hướng lỗ đen kia một đầu bảy con chớp sáng. Sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa cứ như vậy hoàn thành. Sunet khóe miệng nhỏ rút. Trục xuất vĩ thú cứ như vậy hoàn thành. Shirakawa vung tay đem trùng động khép lại. Nghiêng đầu qua, dùng khẳng định giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều nhẫn giả đầu mục nhìn khép lại trên trùng động. Nhìn Shirakawa, bọn họ có chút hoài nghi. Shirakawa có phải hay không ra vẻ. Đơn giản như vậy để lại đuổi ra khỏi đi. Lại nói, các ngươi đó là cái gì nhãn thần? Shirakawa nhìn mọi người nhãn thần, không khỏi híp đôi mắt một cái. Mặt đầy khó chịu, thổ ảnh, người rốt cuộc đem vĩ thú trục xuất đi nơi nào? Rykik có chút không yên tâm, mở miệng hỏi, thế nào, người phải đi tìm bọn họ, hiện tại có thể tìm không ra, bất quá ta có thể mở ra trùng động, đem các ngươi cũng đưa qua, không cho phép nó nhóm vẫn chưa đi, ta nói rõ trước, trùng động chỉ có thể một chiều mở ra. Shirakawa cười nói, ta, Rykik bị nghẹn đến sửng sốt một chút, yên tâm đi, ta không biết làm bên ngoài một bộ. Bối một bộ sự tình, vĩ thú đã bị đưa vào bên ngoài thái không? Nếu như vĩ thú ở lại nham ẩn nói, lớn như vậy đồ vật, chúng ta cũng không giấu được. Shirakawa nhìn vẻ mặt bất tương tín đồ người, không khỏi một phát miệng, mở miệng giải thích, được, không nói cái này cái sự tình. Chư vị, vĩ thú đã hoàn toàn đưa đi. Sau này chư quốc xin đừng lại vì cái này một lời để lại bộc phát chiến tranh. Bằng không nói, xin đừng trách ta trở mặt. Shirakawa ném câu tiếp theo lời độc ác, không cho mọi người nhắc lại vĩ thú sự tình. Hắn có thể ngồi xuống, với mọi người chào hỏi, lại phóng sinh vĩ thú, ở mức độ rất lớn, đều là nham ẩn thôn. Bằng không nói, lấy hắn năng lực, âm thầm đem vĩ thú thả, là hoàn toàn có thể. Nột, đúng, cuối cùng còn có một cái sự tình. Hướng chư vị tuyên bố, Shirakawa không đợi mọi người nói chuyện, lần hai ném ra một tin tức, cái gì sự tình, rất nhiều nhẫn giả đầu mục bỏ ra mới vừa rồi không vui. Nghe Shirakawa lại có tin tức mới ban bố, đó chính là, từ hôm nay bắt đầu, ta đem bỏ đi thổ ảnh trước, từ nham ẩn thôn thượng nhẫn đất đen thừa kế. Shirakawa nhếch miệng lên, ném ra bản thân tin tức mới. Cái gì? Tất cả mọi người đều lộ ra giật mình sắc mặt. Như vậy thời điểm lựa chọn nước chảy xiết dũng lui. Là vì cái gì? Ấn ngoài mặt tuổi tác mà nói. Shirakawa lúc này chính trị một người trong cuộc đời nhất điên đỉnh thời khắc. Vậy mà ở thời điểm này lựa chọn thối vị. Chư vị, mời hảo hảo hưởng thụ nham ẩn thôn ngày xuân tế điển đi. Ta cáo từ trước. Shirakawa lễ phép một trận đầu. Tuyên bố chính mình ẩn lui tin tức, thân hình chợt lóe trong lúc đó, thuấn thân biến mất. Này, thổ ảnh, Rykik vừa mới chuẩn bị mở miệng giữ lại, nhưng là Shirakawa đã thuấn thân biến mất, chỉ để lại một đống lớn tân khách, đứng ở chịu đựng trên đỉnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người châu đầu ghé tai, một chút cũng chưa công khai. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chư vị, mời hạ chịu đựng đỉnh đi. Bên cạnh nham nhẫn nhóm cũng là không sờ được đầu não. Bất quá bọn hắn bây giờ còn là tận lấy chính mình chức trách. Đem sở hữu tân khách đều mời hạ chịu đựng đỉnh. Shirakawa lựa chọn từ chức tin tức khuynh khắc trong lúc đó, lại truyền khắp toàn bộ thôn trang. Một chương bố nói cũng đúng lúc áp vào thổ ảnh đại trên lầu. Tuyên bố đất đen là mới nhậm chức thổ ảnh. Liền ở trong thôn phiên thiên thời điểm, Shirakawa ngồi ở mỏm đá thôn trong đền thờ, nhìn bàn thờ trên khối kia trấn thôn chi đá, trong lòng cảm niệm, ngươi ở nơi này a? Một cái thanh âm từ phía sau lưng truyền tới, lão gia tử. Shirakawa hơi hơi phiết đầu, nhìn từ trên sơn đạo chậm rãi bay tới tiểu lão đầu Onoki. Thật đúng là, chạy đến nơi đây. hiện tại toàn thôn cũng đều đang tìm ngươi. Onoki khóe miệng vi phiết. Tìm ta làm gì? Shirakawa hơi hơi trợn mắt. Ngươi là thổ ảnh a? Như vậy chút nào không dấu hiệu giải trừ hết chính mình chức vụ. Người phía dưới, dĩ nhiên là hốt hoảng dị thường. Onoki tức giận nói. Ôi chao, lão gia tử, ngươi đây là đang oán trách ta nha. Shirakawa cười trở về hỏi. Ngươi nói sao? Onoki bản hỏi. Ta không thể nào vĩnh viễn thủ hộ thôn. Shirakawa nhào nặn mình một chút xương cổ. Phát ra tích lịch ba lạp thanh âm. Nhưng là như vậy đột nhiên bỏ rơi cái thúng. Cho bọn hắn, thật sự là có chút quá đột ngột. Nhất là bây giờ vĩ thú vừa mới bị đưa đi. Thôn nếu như không có. Onoki có chút không nói được. Cao cấp nhất vũ khí bị đưa đi. Thôn không có mạnh mẽ võ lực uy hiếp. Rất dễ dàng sẽ bị làm mục tiêu. Một trận đại chiến đi qua. Vĩ thú toàn bộ bị đưa đi. Hiện tại nhẫn giới. Rất có thể tới một trận thế lực xào bài. Là người. Cuối cùng muốn lớn lên. Ta không thể vĩnh viễn đợi tại thôn. Giống như trên lần tập kích một dạng. Lão gia tử. Người đều đã nuôi vài năm lão. Vẫn như thế nhiều băn khoăn làm gì. Liền nhìn như vậy trong thôn bọn tiểu tử đi chơi đùa được. Ta chỉ là tan mất thổ ảnh chức vụ. Cũng không phải là lập tức rời đi. Shirakawa nói. Rời đi. Người nghĩ đi nơi đó. Onoki nghe vậy sửng sốt một chút. Nghĩ trở về quê nhà ta đi. Shirakawa nói. Gia hương ngươi. Onoki thoáng cái trừng đại con mắt. Shirakawa là mình từ trên sơn đạo nhặt về. Chẳng lẽ khi đó. Đối với Shirakawa lai lịch. Onoki có rất nhiều hoài nghi. Nhưng là sau đó đem thổ ảnh vị nhường cho hắn sau đó. Những thứ này hoài nghi cũng liền tạm thời đè xuống. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn ôm trở về tới Shirakawa. Kia trẻ thơ trong thân thể. Chứa một viên người trưởng thành tâm. Tại vũ trụ mênh mông bên trong. Có vô số thứ nguyên cùng vị diện. Ta chính là từ vị diện khác đến. Rơi vào nơi này. Cảm ơn ngươi cứu ta. Shirakawa mỉm cười thừa nhận mình thân phận. Vô số thứ nguyên. Vị diện, Onoki trừng đại con mắt. Được rồi, như vậy giải thích với ngươi. Ngươi chính xác không biết. Vậy dạng này đi. Shirakawa con ngươi màu đen bên trong. Thoáng hiện lên ánh sao lấm tấm. Thoáng cái in vào Onoki trong con mắt. Chuyện này, Onoki cảm giác vũ trụ tinh hà thật lớn. Thứ nguyên phong phú. Không khỏi thoáng cái trừng đại con mắt. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Thế giới tinh hãn phồn hay vô cùng. Qua một đoạn thời gian, ta cũng nghĩ rời đi nơi này. Đi khắp nơi nhìn một chút, thuận tiện tìm tới trở lại ta cố hương đường. Đoạn đường này đến, đa tạ ngài đối với ta chiếu cố. Shirakawa cười hướng Onoki nói ra bản thân dự định. Người dự định bao lâu rời đi? Onoki từ tinh hãn bên trong lấy lại tinh thần. Hướng Shirakawa hỏi, không biết rõ, các loại. Chờ, thôn ổn định lại đi. Shirakawa nói, hắn cũng không thể thật không cho nham ẩn thôn. Đáng tiếc a. Onoki nghe Shirakawa nói, gật đầu một cái. Shirakawa lời này, là đem chính mình làm nham ẩn thôn người. Chiếu cố đến thôn, nhượng hắn rất hài lòng. Hắn đáng tiếc phải là, hắn lão, bằng không, hắn cũng muốn tới một trận mạo hiểm. Kia tuyệt vời sán lạn tinh hà. Là cỡ nào mê người. Nhượng hắn loại này lão xương đều có chút mê muội. Ha ha. Shirakawa tự nhiên có thể nghe được Onoki ý tứ. Đưa tay vỗ vỗ tiểu lão đầu bả vai. An ủi hắn xuống. Nhị thứ nguyên bán yêu. Cầu khen thưởng. Cầu cất giữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.